chồng tôi là con nít. Chương 3, gocchuyenaudio.com. Hôm sau, tới trường như mọi ngày, cô và anh luôn là tâm điểm của mọi người trong trường. Vợ chờ anh với, anh lẻo đẻo theo sau cô. Hừ, cho chừa cái tội dám hành hạ em. Cô lườm anh nói, là anh ichichicho cô ấy mà. Hơi dùng sức tí, hắc hắc, ta ngại nói lắm. Ây già, xe cả anh đi nhanh một chút đi. Anh định tranh chức vô địch với dòng họ dù à. Cô liếc mắt nhìn anh nói. Giờ vào lớp, cô và anh ngồi cùng bàn. Hiện tại cô muốn ngủ, hôm qua anh đã khiến cô lên đồng xuống ruộng cả đêm rồi. Mệt chết đi được, còn anh thì vui vẻ nhìn ai đó. Trong mắt toàn sùng sùng sùng và sùng hương. Hôm qua mình đã dùng hết sức đâu. Một tiết, hai tiết, ba tiết trôi qua. Reng, reng, reng, hoa, hết tiết rồi hả? CKE đói, đi ăn đi, cô vươn vai nói. Bảo bối đi thôi, anh nhìn cô cười nói. Ôi nụ cười này làm tan nát bao nhiêu con tim bé nhỏ có mặt trong lớp. Chói lóa quá đi, nhà ăn của trường, vợ em muốn ăn gì? À mà anh biết rồi, ngoan ngoãn ngồi chờ anh. Anh sổ một tràn với cô, lắc đầu cười, nhìn bóng lưng anh, chỉ có anh mới như vậy. Anh là người hiểu cô nhất. Anh về bàn, nào là sữa, snack, bánh mì, bánh, kẹo, cơm gà, sữa chua, hương toàn thứ cô thích. Hoa, yêu CK quá đi, em ăn nhé. Mắt cô sáng lên khi thấy đồ ăn. Hai người cùng ăn cùng uống tranh đồ ăn của nhau như con nít. Tất nhiên mọi hoạt động của cặp đôi này đều gây chú ý cho toàn học sinh ở đây rồi. Hôm nay là chủ nhật, cô và anh dự tính đi biển. Ươm chuẩn bị mọi thứ xong, lên xe biển thẳng tiến. Tại bãi biển, anh và cô bước xuống liền trở thành tâm điểm của mọi người. Họ thật đẹp mắt, trai tài gái sắc mà. Ươm tắm biển tắm biển. CKCK tắm tắm, cô quay sang nhìn anh. Nhưng không được mặc quá hở. Biết chưa, anh không muốn ai nhìn vợ anh bằng cặp mắt thèm thuồng. Anh dở giọng nghiêm túc nói. Xí, em biết rồi, làm thấy ghê à, cô bĩu môi nhìn A nói. 30 phút sau hai người có mặt tại bãi biển, cô chỉ mặc quần đùi ngắn với cái áo ngắn thôi. Anh nghiêm khắc quá mà. Nhưng dù vậy cô vẫn nổi bật lắm, khoác ngoài cái áo sơ mi mỏng càng làm cô thêm quyến rũ. Còn anh hai, làm cho người ta hộc máu mũi mà. Quần tắm, lộ ra body 6 múi. Cơ thể săn chắc, khuôn mặt còn đẹp dạng người nữa chứ. Cô nhìn anh bĩu môi bắt người ta mặc kín còn mình thì khoe hàng. Hừ hừ, như đoán được suy nghĩ cô. Anh quay sang nói, anh biết tiết chế hơn vợ. Anh và cô vừa tắm xong đang nằm nghỉ mát, thì có một người con trai đi về phía cô, cũng khá đẹp trai, nhìn có vẻ đều đều. Nói, chào em, anh ngồi ở đây được chứ? Trai lạ, ghế còn nhiều, anh cứ tự nhiên đi. Hỏi thừa, cô ca thèm nhìn nói. Ha ha, em cá tính lắm, anh thích con gái như vậy. Trai lạ cười đều nói. Thích hả, thì kệ xi em anh. Liên quan gì, định tán gái đã có chồng à? Cô nhìn khinh bỉ nói. Trai lạ chưa kịp nói thì bị anh chặn họng. Vợ vợ vợ, con gì làm ồn quá vậy? Đổi nó, chồng muốn ngủ tiếp mà. Anh nhìn vô vô tội nói. Kèm theo thái độ nhõng nhẽo làm cô suýt bát cười. Để em đuổi, trời nắng nên động vật hoang dã nhiều lắm. Chồng nằm xuống ngủ tiếp đi. Ngoan nha, vừa nói vừa thơm chụt lên má anh một cái. Trai lạ nghe vậy thì tức sôi máu hậm hực bỏ đi. Hừ, dám công khai giật vợ bố à, chưa đủ trình đâu con. Anh nhìn người vừa đi bằng ánh mắt giết người nói. Ha ha ha, trông càng ngày anh càng giống con nít đấy. Dễ thương lắm luôn đó. Ôi yêu quá đi, cô vừa nói vừa lấy tay nựng má anh. Anh chồm người đem cổ cô chế trụ. Trao cho cô một nụ hôn, hoài thực kích thích mà. Vợ, lên phòng nhé, hì hì, anh thả môi cô ra cười cười nói. Bỏ bỏ ngay đi, đang là buổi sáng, hừ hừ, đồ hư hỏng, đồ sắc lang, cô vừa nói vừa thoái khỏi cái ôm của anh. Chạy chạy chạy, cô và anh cùng nhau đuổi bắt trên bãi biển, trong họ thật hạnh phúc làm sao. Làm biết bao nhiêu người ghen tị, hâm mộ với họ, cách chương.